Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 742, chia một chén canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri nhìn thấy thiên sứ từ phương xa xông tới, tốc độ cực nhanh, quả thật là sắp đuổi kịp hình thái tiểu ác ma của mình. Đây là một thiên sứ rất mạnh, hẳn là cấp 13 rồi hả? Ở trong thần quốc lực lượng hẳn là gần bằng mình. Neri sau khi có phán đoán, trực tiếp lấy ra mấy chục quyển trục từ trên trời cao ném xuống. Đám thiên sứ vây đánh nàng ngăn cản không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn từng cái ma pháp cỡ lớn được phóng ra trong doanh địa. Neri lại ngầm phóng thích ra sinh vật nguyên tố trong nguyên tố huy chương, khiến cho nguyên tố tượng đá binh cao lớn bắt đầu tản mạn công kích. Ở ngực mỗi một nguyên tố tượng đá binh đều lắp một cái ma pháp pháo thật lớn. Có nguyên tố tượng đá binh tu bổ, những ma pháp pháo này có thể công kích tương đối nhanh, tần suất vượt qua số vũ khí trên phù không thành. Thiên sứ từ say bay tới giống giận. Thiên sứ này mặc áo giáp màu trắng, độ cao vượt qua 20 thước, trong tay cầm một thanh kiếm vinh quang, vũ rực sau lưng là hai đôi. Ác ma, dừng tay. Thiên sứ kia từ xa xa giống lên. Tốt, Neri thuận miệng đáp ứng, lại ngưng kết ra một cái ma pháp ác ma ở giữa hai sừng, vòng sáng màu đen mở rộng ra, bao phủ toàn bộ thiên sứ vây công nàng vào trong. Kiếm quy tắc của Neri chém ngang ra, lập tức có mấy trăm thiên sứ đi đời. Chết tiệt, thiên sứ kia hiển nhiên không biết nói lời thô tục gì, hơn nữa lời thô tục đối với Neri mà nói không hề có lực sát thương. Đến đây đi, đại kiếm trong tay Neri lóe lên ánh vàng, lập tức có 24 tấm thuẫn trôi nổi bay ra, vờn quanh cơ thể nàng. Thiên sứ xa xa kiếm vinh quang chỉ một cái, thần quang từ trên trời giáng xuống bao phủ Neri. Đi chết đi, thiên sứ kia phẫn nộ tới cực điểm. Ác ma cao lớn này đã giết chết hàng vạn thiên sứ, tuy rằng chỉ là thiên sứ cấp thấp nhất nhưng cũng sẽ khiến thần linh phẫn nộ. Vô nghĩa, Neri cười to, thần Phật từ trên trời giáng xuống chỉ làm 24 tấm thuẫn bị chấn động, lay động dữ dội, lại không thể công phá phòng ngự của Neri tí nào. Sớm biết đám thần tộc các ngươi sẽ mượn lực lượng của thằng hề kia. Thiên sứ thật đáng buồn, để ta tiễn ngươi đi địa ngục thôi. Neri nói xong, xông lên. 24 tấm thuẫn chung quanh thân thể xoay tròn, làm thân hình của nàng mơ hồ. Kiếm vinh quang trong tay thiên sứ trở nên run rẩy, lại là bị lời của Neri chọc giận. Neri không sợ lời nói ác độc công kích, nhưng thiên sứ lại để ý đánh giá của người khác đối với thần linh. Neri đem chúa tể quang huy ví với thằng hề, điều này khiến thiên sứ phẫn nộ cực độ. Thiên sứ phẫn nộ cũng không mất sức chiến đấu, thậm chí còn khơi dậy năng lực ẩn giấu trong huyết mạch. Đây là một tên thiên sứ trưởng, trong hai mắt hắn thần văn chỉ nhẹ nhàng chuyển động, thân thể đã tách ra làm ba, vây Neri đang xông lên vào giữa. Ba thiên sứ trưởng thực lực giống nhau, đây là thuật triệu hoán quang huy, có thể triệu hoán hai đồng bạn ở bất kỳ thời không nào xuyên qua tới đây. Một kỹ năng của thiên sứ cấp 13 chỉ có thiên sứ do thần linh chế tạo ra mới có thể sử dụng. Cái giá phải trả là sinh mệnh rút ngắn một nửa, thiên sứ cũng không phải bất tử. Thiên sứ trưởng cấp 13 này nhìn ra được không thể địch lại Neri, lập tức sử dụng kỹ năng này, kỳ vọng có thể xoay chuyển thế cục. Ít nhất phải bám lấy ác ma này một đoạn thời gian, chờ đợi thần linh tới thẩm phán. Neri cười càng thêm điên cuồng. Kỹ năng của thiên sứ trưởng này quả nhiên mạnh mẽ, nếu mình chỉ là cấp 13 thật đúng là bị thay đổi cục diện trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau Neri, 24 sợi xích sa đọa bay lên, trói lấy một tên đại thiên sứ ở bên phải. Kiếm quy tắc của nàng và kiếm vinh quang trong tay đại thiên sứ ở chính diện trong nháy mắt va chạm mấy trăm lần. Đại thiên sứ bên trái quyền trượng quang huy trong tay bắn ra thần thuật, toàn bộ bị thuẫn chung quanh thân thể Neri chặn lại, không có một tia lọt ra. 24 tấm thuẫn quy tắc làm không gian đều vặn vẹo, công kích của thiên sứ bị trừ khử vô hình. Neri đá ra một cước giày chiến trên chân nàng, phần trước có một cái kim loại hình lăng trụ ba cạnh sắc bén, vừa lúc đâm vào phần bụng áo giáp của thiên sứ. Neri lại dẫm xuống dưới một cái, vòng vây của ba thiên sứ trưởng lập tức bị phá. Neri lao khỏi vòng vây, sau lưng một tên thiên sứ trưởng đã bị gông xiềng sa đọa kéo vào trong luyện ngục sa đọa. Thuẫn quy tắc chung quanh thân thể Neri bay trở về trên kiếm. Nàng chỉ vào hai thiên sứ trưởng nói, có dám tiến vào đánh một trận hay không? Sau lưng nàng, cửa luyện ngục 12 chương mơ hồ lóe lên. Neri xoay người đi vào bên trong luyện ngục 12 chương, hai tên thiên sứ trưởng đuổi theo vào không chút do dự. Neri cười to, bên trong luyện ngục hắc ám, lực lượng đang tỏa ra trên hắc ám nguyên thạch áp chế hai thiên sứ của chúa tể quang huy gắt gao, áo giáp trên người vỡ vụn, lông vũ sau lưng rơi xuống dữ dội. Lực lượng của hắc ám nguyên thạch này hoàn toàn khắc chế lực lượng của quang minh. Ác ma đê tiện, hai thiên sứ trưởng thân thể co rút lại, biến thành cỡ của nhân loại bình thường. mặt ngoài thân thể áo giáp cũng hòa tan thành một viên cầu trong suốt miễn cưỡng ngăn cản sự ăn mòn của lực lượng hắc ám. Thiên sứ cao thượng không chơi với các ngươi nữa. Chờ sau khi các ngươi bị hòa tan, ta lại đến nhặt tiện nghi. Neri cười lớn, rời khói luyện ngục hắc ám, một lần nữa giết vào trong đại quân thiên sứ. Lực lượng của hắc ám nguyên thạch đã mở rộng thành một cái không gian phạm vi 1.200 dặm. Đừng nói là hai thiên sứ trưởng tiến vào, cho dù một quân đoàn thiên sứ tiến vào cũng sẽ bị áp chế toàn bộ. Đáng tiếc luyện ngục 12 chương không cách nào trực tiếp cắn nuốt quân đội, bằng không liền bớt cho Neri rất nhiều chuyện. Neri thở dài, kiếm quy tắc múa may xông giết về hướng rực khô lâu. Nàng nhìn thấy chung quanh rực khô lâu có một đám thần tộc áo giáp dày nặng bao vây. Đám thần tộc này thân thể khổng lồ, mỗi một tên đều khoảng 40 thước. Bọn họ đang dùng vũ khí cồng kềnh vây công rực khô lâu, lưu tinh chùy trong tay rực khô lâu một lần cũng chỉ có thể công kích một mục tiêu. Mỗi lần đánh trúng mục tiêu thân thể hắn phải tạm dừng một chút, cực kỳ nguy hiểm. Rực khô lâu hét lớn, bao nhiêu rồi, 6 vạn, Neri trả lời, kiếm quy tắc của nàng mỗi một kiếm bổ xuống, trong vài trăm thước đều ở trong phạm vi công kích. Hơn nữa không nhất định là mục tiêu trên đường thẳng, kiếm quy tắc công kích có hình quạt càng là về hai bên uy lực càng yếu. Đây cũng là cấp bậc của kiếm quy tắc không đủ, nếu là thần khí cấp 16 trở lên là sẽ không xuất hiện hiện tượng như vậy. Kỳ thật vừa rồi Neri ném xuống một nắm quyền trục liền giết hại mấy vạn thần tộc. Rực khô lâu cũng lười so đo với nàng lỗ hồng về từ ngữ, chỉ nói. Không cần quản ta, ngươi giết của ngươi đi. Neri gật đầu, xoay người xông về phía doanh địa thần tộc số lượng nhiều nhất. Đây chỉ là doanh địa quân tiên phong. Khi đại quân thiên sư tác chiến tập kết trên 100 triệu quân đội là chuyện thường xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thần tộc ở trong thần quốc trao đổi phi thường dễ dàng, cho nên số lượng quân đội bao nhiêu cũng không ảnh hưởng chỉ huy điều động gì cả. Trong toàn bộ đại doanh đã có không ít nhân loại đánh vào. Neri và rực khô lâu xông vào cửa thần quốc, Raphael vẫn rất lo lắng. Nàng phái ra là thiên sứ kim loại, mang theo quân đoàn trùng thiên sứ, ngoài ra nàng còn lập tức liên hệ thành Lion. Thành Lion một mực chú ý chặt chẽ tiền tuyến, khi đám người Raphael bay qua trên không thành Lion, quân đội trong thành đã tập kết. Nghe nói chiến đấu thăng cấp có người đánh vào trong thần quốc, các loại thế lực trong thành lập tức ngồi không yên, đều phải ra bộ đội quy mô nhỏ xông về hướng nơi cửa thần quốc tồn tại. Trong một nhánh quân đội trong số đó, hai người thân mặc giáp da đang thấp giọng trao đổi. Agares, đây chính là thế lực của ngươi. Trong thanh âm ẩn chứa hoán niệm là thần thuật sư Sa Đọa Van Gogh. Hắn và Agares lấy danh nghĩa một quý tộc nhỏ tới chi viện. Người mang theo bên cạnh chính là quân đoàn cuối cùng của Agares, tổng cộng 200 chiến sĩ mặc giáp da. Ngươi không hiểu đâu, Agares lạnh nhạt trả lời. Nếu ta hiểu, chỉ sợ hiện tại giết chết ngươi rồi tính. Van Gogh thuần túy là phát tiết, Agares ở trên ngựa cười nói. 200 người này, ta đã nuôi hơn 100 năm, chỉ chờ cơ hội như ngày hôm nay đấy. Van Gogh cũng không tiếp lời. Hắn nhìn thực lực 200 người này cũng không ra làm sao, mỗi người đều là trang bị lính đánh thuê điển hình, một thân giáp da, một thanh trường kiếm, mặt nạ đeo trên mặt đều là da. Những người này không mua nổi sắt sao? Agares không để ý tới sự buồn bực của Van Gogh, hắn tăng nhanh tốc độ. Một nhánh kỵ binh này bất chi bất giác đã rời khỏi đại quân rất xa. Khi tiểu đội 200 người của Agares xông tới chỗ gần thần quốc, hắn đã bị chiến trường làm kinh sợ trong lòng phát lạnh. Sát thương do Raphael tạo thành quá khủng bố, mấy vạn quân đội liền đem doanh địa 100 vạn người này nhuộm thành một vùng đỏ như máu. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy toàn bộ là chân tay cụt và nội tạng lẫn trong máu chảy thành dòng. Vũ khí chủ lực của trùng thiên sư có thể bật ra, duỗi đến trên đùi khoảng 8 thước là răng cưa kim loại sắc bén. Khẽ vạch một cái là có thể xé rách áo giáp của thần tộc, nội tạng rơi ra ngoài. Càng thêm ghê người chính là trên mặt đất rơi rụng quá nhiều lông vũ, toàn bộ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Máu của thiên sư cũng là màu đỏ, không phải màu vàng trong truyền thuyết. Lông vũ màu đỏ kia trôi nổi, máu ở phía dưới chảy thành sông. Ở kia, Van Gogh chỉ vào trong cửa thần quốc, trên bậc thang rộng rãi, chiến sĩ trùng thiên sứ còn đang xung phong giết vào bên trong. Agares mang theo đội ngũ nhỏ yếu 200 người này đi theo mặt sau quân đoàn trùng thiên sứ lẻn vào trong cửa thần quốc. Cửa thần quốc tương đối rộng lớn, số lượng chiến sĩ trùng thiên sứ không đủ, hai sườn còn có quân đội thần tộc đang xông giết ra ngoài, rất dễ dàng tạo thành thế trận bao vây. Tuy nhiên chiến sĩ trùng thiên sứ có thể phi hành, cũng không sợ bị vây. Đội kỵ binh 200 người này của Agares áp sát đội ngũ chiến sĩ trùng thiên sứ giết vào trong thần quốc, đón đầu xuất hiện một nhánh quái vật đầu sư tử mặt người cao lớn. Đây cũng là một nhánh của thần tộc. 200 kỵ binh xông lên như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhanh chóng bị quân đội thần tộc nghiền nát. Van Gogh trợn mắt há hốc mồm. Đây là lực lượng của đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi hắn nói lời thô tục, 200 tử thi mặc giáp da kia từ mặt đất bò dậy, lại lần nữa chém giết. Quân đoàn cái bóng, càng đánh càng mạnh. Agares cười to, quân đoàn cái bóng, Van Gogh biến sắc, 200 người ở trong tay Agares này thế mà lại là quân đoàn cái bóng. Hoàng đế khai quốc của đế quốc Vân Lưu dựa vào quân đoàn cái bóng 100 người sở hướng vô địch. Nếu không phải gặp hoàng đế Tần Nhân tay cầm ấn rắn bay 6 cánh, song phương thắng bại còn chưa biết. Agares không ngờ luyện chế thành công quân đoàn cái bóng. Quân đoàn cái bóng này cũng không phải trang bị chỉ có danh hão. Không trách 200 chiến sĩ này không ai mặc trang bị kim loại, toàn bộ là giáp da. Những cái này căn bản là cái bóng của Agares luyện chế. Ebola đâu? Van Gogh khẩn trương hỏi. Đương nhiên là luyện chế thành cái bóng pháp sư. Nếu không làm sao ta có thể tùy thân mang theo? Agares tay cầm xà kiếm, một kiếm đâm chết một thiên sứ tới gần. Thiên sứ kia bị xà kiếm đánh trúng, tinh hoa trong thân thể nhanh chóng xói mòn, bị hấp thu vào trong xà kiếm. Thanh đoàn kiếm này Sarin luyện chế cho hắn quá mức ác độc, chỉ có thích khách mới có thể sử dụng. Nếu là người như Su hoặc Zola dùng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật thăng cấp. Giữa xà kiếm và Agares thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Các chiến sĩ cái bóng sau khi bị thần tộc giết chết trong vòng một giây là có thể phục hồi như cũ. Van Gogh cũng nhìn ra nhược điểm của quân đoàn cái bóng. Những chiến sĩ cái bóng này sống lại thoạt nhìn nhanh chóng, nhưng là mất chừng 30 trinh. Trong thời gian 30 trinh này, nếu như chiến sĩ cái bóng bị trang bị cường đại gì hoàn toàn phá hủy cũng là tương đối dễ dàng. Những chiến sĩ cái bóng này trong quá trình giết chóc thần tộc còn đang không ngừng thăng cấp. Bản thân Agares đã là thích khách cấp 13 rồi, những chiến sĩ cái bóng này từ cấp 5, 6 bắt đầu tăng lên. Mãi cho đến cấp 9 mới giảm chậm tốc độ thăng cấp. Mỗi một thần tộc bị giết chết đều sẽ bị chiến sĩ cái bóng hấp thu mất lực lượng căn nguyên. Đây mới là điểm đáng sợ của chiến sĩ cái bóng. Chiến sĩ cái bóng chữa trị bản thân cũng cần tiêu hao lực lượng căn nguyên, nhưng là tiêu hao xa xa không nhiều bằng hấp thu. Nếu là vậy, chiến sĩ cái bóng sẽ càng ngày càng cường đại, đồng thời lực lượng căn nguyên dư thừa sẽ tích góp lại, để cho chủ nhân sử dụng. Van Gogh có phải là có chút sợ ta không? Agares không có phong độ cười lớn. Trên tay Van Gogh cũng không chậm. Bộ sách màu đen của hắn mở ra, hấp thu từng tên thần tộc vào, không biết ném vào trong không gian nào. Nhưng đây không phải lưu đầy mà là đem đám thần tộc này đưa đến trong không gian riêng thuộc về Van Gogh. Trong những không gian này cũng nuôi dưỡng không biết bao nhiêu con rối, chúng đánh chết thần tộc hấp thu. Hai người đang giết cao hứng, trên trời cao một thanh âm lanh lảnh truyền đến. Này, hai người các ngươi, nếu muốn chia lợi ích qua bên này giúp ta. Chấm, Agares ngẩng đầu nhìn qua thấy ác ma thật lớn trên trời kia đang bị càng nhiều thiên sứ vây công. Phía dưới ác ma là một đám côn trùng phi hành. Agares, ta đang nói ngươi đấy. Neri không kiên nhẫn, bọn người kia muốn tới chia lợi ích của thần tộc lại chọn chỗ yếu xuống ta. Nàng bị vây công tạm thời không có vấn đề, nhưng nếu lực lượng tiêu hao quá nhanh là sẽ biến thân. Vẫn là thân thể ma thần thích hợp chiến đấu. Hình thái pháp sư nhân loại, hoàng kim cự long và vong linh đều không quá quen thuộc. Agares dùng mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này cuối cùng làm hắn nhớ tới, là nữ nhân kia ở bên cạnh Sarin Neri. Ta lập tức đến, Agares rất nghe lời, trước không chưa rõ ràng thực lực Neri, hắn vẫn không định đắc tội kẻ được sủng ái tột cùng bên cạnh Sarin này. Quân đoàn cái bóng 200 người trên thực tế nếu là phát triển sẽ hình thành một đội quân to lớn. 200 chiến sĩ cái bóng này làm trung tâm, mỗi một chiến sĩ cái bóng đều có thể khống chế 10 chiến sĩ cái bóng cấp bậc thấp hơn một cấp so với bản thân. Cũng chính là nói, về lý luận nếu chiến sĩ cái bóng thăng cấp đến cấp 18 là có thể khống chế 10 chiến sĩ cái bóng cấp 17. 10 chiến sĩ cái bóng cấp 17 lại phân biệt có thể khống chế 100 chiến sĩ cái bóng cấp 16, những chiến sĩ cái bóng này hiện tại là cấp 9, đã khống chế hơn 2.000 chiến sĩ cái bóng cấp 8, còn đang chế tạo càng nhiều chiến sĩ cái bóng cấp 7. 200 chiến sĩ cái bóng trung tâm là bất tử, trừ phi Agares chết đi. Chờ 2 vạn chiến sĩ cái bóng cấp 7 này được chế tạo xong, sẽ tiếp tục chế tạo 20 vạn chiến sĩ cái bóng cấp 6. Hoàng đế khai quốc của đế quốc Vân Lưu dựa vào 100 chiến sĩ cái bóng trung tâm mới thu phục rất nhiều cường giả, kéo dài đến sự thống trị của vương triều thứ tư. Chế tạo chiến sĩ cái bóng là cần tiêu hao một chút lực lượng căn nguyên, trên thực tế dùng đến vẫn là lực lượng của thần tộc. Đám thần tộc bị giết chết cắn nuốt kia toàn bộ biến thành tài liệu chế tạo chiến sĩ cái bóng. Neri kêu gọi Agares là coi trọng năng lực này của Agares cho hắn ngăn cản một phương hướng. Nếu là thần linh từ hướng đó xông tới, còn có thể có thực lực ngăn cản một lần công kích của thần linh. Agares cũng biết mình vụng trộm phân chia lợi ích đã bị Neri nhìn thấy. Nếu còn không chịu xuất lực, nàng ta cái gì cũng đều có thể làm ra, thậm chí có thể trực tiếp động thủ với mình. Sarin là một đối tượng có thể giao dịch, nhưng người dưới tay hắn, tất cả đều không thiẻ. Đây thật là một chuyện khiến người buồn bực. Chiến dịch lớn như vậy, Sarin đi đâu rồi? Bởi vì cố kỵ Sarin, Agares mang theo quân đoàn cái bóng của hắn, dựa theo ý tứ của Neri chặn ở một hướng của cửa thần quốc. Dù sao địa phương có mặt Neri, quân đoàn thiên sứ xông lên cuồn cuộn không ngừng, muốn ngăn cản Neri chờ thần linh buông xuống. Agares không lo không có mục tiêu. Quân đoàn cái bóng của hắn lần đầu tiên xuất thế, hơn nữa dần dần có dấu hiệu đột phá cấp 10. Hắn phải mang quân đoàn lên tới cấp 11 trở lên, nếu không nhánh quân này rất nhanh sẽ tiêu vong. Quân đoàn cái bóng chân chính phải bồi dưỡng đến cấp 12 mới có thể ra chiến đấu. Agares chờ không kịp nữa. Có thần tộc làm chất bổ có thể trực tiếp đề cao lực lượng của chiến sĩ cái bóng, còn không có di chứng gì. Nếu không có quân đội của Sarin, Agares còn không dám mạo hiểm. Dù sao hiện tại quân đoàn cái bóng còn có chỗ thiếu hụt kia ngay cả Van Gogh đều nhìn ra được. Agares đang thu lấy thi thể thần tộc chế tạo chiến sĩ cái bóng, Neri cũng không nhàn rỗi. Hành động của nàng càng lớn hơn, luyện ngục 12 chương mở cửa, tất cả thiên sứ bị Neri giết chết đều bị ném vào. Hiện tại trên áo giáp của Neri có dính mấy trăm kiện vũ khí, đều là khi thiên sứ công kích để lại. Rất nhiều thiên sứ thiêu đốt sinh mệnh phát ra một kích toàn lực cũng chỉ có thể đem vũ khí để lại trong áo giáp của Neri. Sarin vì bảo hộ Neri, luyện chế áo giáp thật sự là quá biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chất liệu siêu cường, độ dày vượt qua lý giải của chức nghiệp giả. Khiến cho áo giáp ma thần này gần như không có khả năng bị trực tiếp phá hủy. Van Gogh lúc này cũng không dám có động tác quá lớn. Trong tay hắn là thần khí cường đại lấy từ thần điện của nữ thần Meyer, hắn đã mở rất nhiều quốc gia không gian trong thần khí, đáng tiếc không chứa được sinh linh cho nên chế tạo rất nhiều con rối của thần. Con rối của thần dùng thân thể thần tộc luyện chế là hoàn mỹ nhất. Quân đội xông vào cửa thần quốc càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong những đội quân này có rất nhiều giống với tình huống của Agares, đều muốn tiến vào phân chia một ít ích lợi. Mọi người đều rõ ràng. Với tốc độ phản ứng của thần linh, lần đầu tiến vào thần quốc xung phong giết chóc gần như sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Thần linh sẽ ra tay vào lần này, nhưng lần tiếp theo khẳng định sẽ. Neri cười lạnh trong lòng. Những người này quá tham lam, nhìn thấy chỗ tốt liền muốn cướp đoạt, làm sao mình sẽ cho những kẻ này được như nguyện. Tốc độ phản ứng của thần linh là rất chậm, đó cũng phải xem tình huống gì. Nếu mình muốn dẫn dụ Chúa Tể Quang Huy, không quá một phút Chúa Tể Quang Huy ít nhất sẽ phái một phân thân tới đây. Chỉ là luyện ngục 12 chương của mình còn chưa ăn đủ, chờ ăn đủ thần tộc rồi tính. Những kẻ tham lam này vừa lúc làm đá kê chân cho mình. Neri một bên chiến đấu, một bên còn đang quan sát quân đoàn cái bóng của Agares. Nhìn một lúc Neri bỗng nhiên nhào xuống, vượt qua tầng tầng thiên sứ cản trở chộp một chiến sĩ cái bóng ở trong tay, đang muốn ném vào trong luyện ngục 12 chương. Agares kinh hãi, giơ đoàn kiếm muốn công kích Neri. Neri quát, cho ta mượn một tên nghiên cứu. Agares nhìn ma thần cao lớn, nén tức giận, nhìn Neri đem một cái bóng của mình ném vào trong một cánh cửa thần bí. Cánh cửa kia mở ra ở phía sau Neri, hắn cũng không nhận rõ phía sau rốt cuộc có bao nhiêu không gian. Neri lòng dạ độc ác ra mặt dày, sau khi chiếm tiện nghi mới nói với Agares. Agares, vừa rồi, ngươi muốn động thủ với ta. Chấm, đúng, ta tưởng là ngươi muốn công kích ta. Câu trả lời của Agares làm Neri cảm giác vừa lòng, mới không tiếp tục dây dưa. Nàng vung kiếm quy tắc nói. Agares, chúng ta có tính là minh hữu không? Agares nghĩ một lát mới trả lời. Có, tốt lắm, lát nữa khi thần linh hoặc phân thân thần linh tới, ngươi thay ta chống thời gian mấy giây. Agares đầu tiên là nhíu mày, lập tức mỉm cười. Nếu là Neri không nói ra, hắn không thể nghĩ tới thần linh lại tự mình tham dự vào trong trận chiến đấu này. Xem ra Neri là muốn dụ thần linh tới, trước đó nói với mình quả thật là thân thiện rất nhiều. Về phần để mình ngăn cản một chút là muốn mình hy sinh quân đoàn cái bóng. Tuy rằng quân đoàn cái bóng của mình bồi dưỡng vất vả nhưng 100 đủ rồi. Hiện tại mang đi 200 chính là vì để chọn lọc tinh nhuệ. Chỉ huy quân đoàn cái bóng là dựa vào lực lượng linh hồn của Agares tuy rằng đủ cường đại, nhưng hắn khống chế không chỉ là quân đoàn cái bóng, còn có cái bóng thích khách, cái bóng pháp sư. có khả năng, hắn là hoàng đế cường đại nhất từ trước tới nay. Thu phục Ebola tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn của Agares, chế tạo quân đoàn cái bóng cũng là có hạn chế số lượng. Nếu không năm xưa hoàng đế khai quốc của Vân Lưu chế tạo chiến sĩ cái bóng nhiều một chút chẳng phải là có thể thống nhất đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư cường đại Ebola này gần như khiến lực lượng linh hồn của Agares không đủ cho nên chỉ có thể khiến Ebola biến thành cái bóng ngủ say. Dù là như vậy, chiến sĩ cái bóng Agares có thể khống chế, 200 cũng là hơi nhiều. Agares hiện tại ngay cả cái bóng thích khách đều không thể chỉ huy, vất vả của mình tự mình biết. Cho nên hắn rất nghe lời, chia chiến sĩ cái bóng thành hai nhóm. Một nhóm cản ở xa xa, một đám khác mang theo bên người. Chiến sĩ cái bóng bị hắn mang theo bên người đều là những tên tỏ ra tương đối nổi trội, tốc độ thăng cấp nhanh nhất trong chiến đấu lúc trước. Neri cười lạnh trong lòng, cái tên chiến sĩ cái bóng này nàng đã từng nghe nói qua. Tên bị bắt vào trong luyện ngục 12 chương là một tên phi thường ưu tú trong đó. Tuy nhiên đi vào rồi đừng mơ ra ngoài, luyện ngục 12 chương hiện tại đã có thể chủ động phân tích kỹ năng của chức nghiệp giả bị bắt, suy tính quy tắc. Neri cũng không phải là tùy tiện ăn hiếp Agares. Người này từng ám sát chủ nhân, mình hiện tại tuy rằng không thể động thủ lại có thể phân tích ra trong kỹ năng của hắn bao gồm quy tắc gì. Nếu như quy tắc này đủ cao, đủ mạnh thì sẽ diễn biến ra luyện ngục cái bóng. Cách chương.